Ngai vàng của Hoàng đế. Chương 109, đại diện thi đấu. Gocchuyenaudio.com. Lời nói này ngay lập tức thu hút sự chú ý của mấy người đang có mặt. Nhưng Adan nhanh chóng lên tiếng bác bỏ. Oleg sao? Đúng là cậu ta có thực lực rất mạnh, nhưng hiện tại đã là học trò của giáo sư Khagat rồi. Mọi người cũng biết là ngài ấy sẽ không bao giờ đồng ý mấy chuyện kiểu này đâu. Đấu tay đôi là một nghi thức mang tính hệ trọng rất lớn. Bất kể thắng hay thua thì cũng phải giữ được phong thái thượng võ cần thiết. Vấn đề quái thai ở đây là thường hai người có hiềm khích sẽ thách thức trực tiếp với nhau. Còn kiểu hoàng một mình đòi cân tất bên còn lại thì đúng là vô tiền khoáng hậu. Phía Adan vì thế chọn người rất khó. Đám học viên năm một dù sao còn quá mới. Mấy chuyện xích mích kiểu này hầu hết là chưa quan tâm lắm. Chưa kể cũng không thể ép bọn họ được. Một điều phiền phức nữa là mặc dù đám fan cuồng Helen rất đông. Nhưng khi thực sự nói tới vấn đề đấu tay đôi kiểu này thì chẳng ai muốn tự mình đứng ra đánh nhau cả. Chuyện đời đôi khi rất buồn cười như vậy. Đi đông người thì không sao chứ bảo một cá nhân đơn độc lại rất khó. Adan đang điên đầu chính là vì chuyện này. Bảo anh ta chọn lũ vô dụng lên sàn thì thà chịu thua luôn còn hơn. Thầy Leon nghĩ sao, có ai lọt vào mắt của thầy không? Người được Adan hỏi là một thanh niên ngồi gần đó. Khuôn mặt trắng trẻo với mái tóc vàng uốn lượn sau gáy. Đôi mắt xanh biếc với hàng lông mi đều tăm táp, dáng người thanh mảnh vô cùng thư sinh. Đây là Leon, một trong 6 trợ giảng của khoa võ luận và là người trẻ nhất tại học viện được vinh dự đảm nhận vị trí này. Các trợ giảng tuy chưa phải là nhân viên chính thức nhưng cũng tính là người của học viện. Được hưởng đầy đủ và đãi ngộ như một giáo sư bình thường. Theo thời gian họ sẽ được cất nhắc lên để thay thế từ từ. Trong số 6 trợ giảng của khoa võ luận thì Leon là người xuất sắc nhất. Nguyên lực sắp tới ngưỡng cấp 8. Không những vậy anh ta còn là người giỏi cả võ thuật lẫn ma thuật. Một trong những thiên tài chói sáng của học viện Illumina. Về ngoại hình thì Leon cũng cực kỳ hoàn hảo khi sở hữu vẻ ngoài đẹp trai búng da sữa. Đủ sức làm điên đảo và là thần tượng của phái nữ trong học viện. Đáng tiếc là Leon cũng thuộc hội những người phát cuồng vì Helen. Tuy nhiên anh ta hiếm khi ra mặt và cũng rất biết giữ ý, tuy nhiên việc hoàng cuồng ngôn thách đấu đã khiến Adan phải đến hỏi ý kiến Leon. Vì dù sao tính ra thì nó có liên quan đến khoa võ luận. Leon suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Cũng không hẳn là không có. Chỉ là thuyết phục được hay không thôi. Giọng nói của Leon hơi cao và rất nhẹ. Cực kỳ phù hợp với ngoại hình của anh ta. Nếu Leon không phải là trợ giảng thì với vốn liếng đó đi làm ca sĩ sợ còn thành công hơn. Adan nghe xong thì mặt lộ rõ vẻ khó hiểu. Nhưng khi anh ta vừa định mở miệng ra thắc mắc thì Leon đã ngắt lời luôn. Việc này cứ để tôi lo. Đến ngày thi đấu chắc chắn sẽ có người xứng đáng. Chấm, còn bây giờ thì xin phép mọi người. Tôi còn có việc phải giải quyết. Leon nói xong thì rậm đứng lên định rời đi trước, bỏ lại một đống ánh mắt nghi hoặc của những người đang có mặt. Cuối cùng Adan không nhịn được đành phải lên tiếng. Thầy, lần thi đấu này không phải chỉ đơn giản là thắng thua. Nếu xảy ra chuyện gì thì chúng ta không gánh nổi đâu. Adan lo lắng là có lý do, nhất là khi anh ta gần như là kẻ đầu dây mối nhợ của vụ thi đấu lần này. Chưa kể nếu chọn người trong khoa võ luận thì chả khác gì một kiểu đại diện. Nếu chẳng may mà thua thì nó thực sự là đại họa. Thử tưởng tượng học viên khoa võ luận đi thua bọn ngoại đạo. Quả này nhục thì chắc có nước nhảy sông tự vẫn chứ làm sao mà sống nổi. Đáng tiếc là Leon chỉ gật đầu ra hiệu cho Adan hãy an tâm. Rồi cứ thế quay người đi mất. Mấy người Adan nhìn nhau một hồi rồi đành thở dài chia tay nhau. Leon đã tự tin như thế thì cứ quyết định để anh ta giải quyết thôi vậy. Tới lúc đó lỡ có chuyện gì xảy ra thì cũng có người nhận trách nhiệm giùm. Trong khi bên Adan đang khổ sở vì kiếm người ra đấu, thì phía bên kia cũng chả dễ chịu hơn là mấy. Sau khi được trang bị vũ khí tận răng, Itha bắt đầu bước vào giai đoạn huấn luyện địa ngục do Hoàng chủ trì. Mục đích là để cậu ta làm quen với vũ khí mới. Nhất là bốn lưỡi đao được gắn lên tay. Do không thể luyện tập nhà của Helen được nên cả hai kéo nhau ra chỗ của quản lý trưởng Seth. Cái này là do Hoàng chủ động, vì hắn vẫn rất tin tưởng ông già này sẽ chỉ dẫn mình cái gì đó hữu ích. Đáng tiếc là mọi dự định không như Hoàng tưởng tượng. Seth chỉ gật đầu đồng ý cho mượn chỗ, còn đâu thì chỉ đứng ngoài nhìn chứ không nói gì cả. Trong khi đó thì Itha tệ hại tới mức đáng kinh ngạc. Chân tay thì lóng ngóng mấy lần suýt bị bốn lưỡi dao cắt vào người khi bung chúng ra ngoài. Có một vấn đề rất phiền phức nữa là khi lên võ đài ngoại trừ vũ khí chọn sẵn từ đầu. Tuyệt đối không được mang thêm bất kỳ thứ gì khác, cho nên hầu hết đồ chơi của Hoàng coi như vô dụng. Sau mấy ngày huấn luyện khổ cực, kết quả mà Hoàng nhận được là cảm giác như nước đổ đầu vịt khi Itha càng đánh càng ngu. Đúng kiểu gỗ mục không thể gọt đẽo, Itha hoàn toàn không có một chút tư chất võ học nào. Có muốn dạy cũng chả dạy được khi ngay từ cái cơ bản là phản xạ và tư duy chiến đấu đã gần như là con số không. Hoàng vốn đã chả phải thầy giáo giỏi giang gì, gặp chuyện thế này lại càng cực kỳ nản chí, cứ liên tục chút giận lên đầu Itha, làm cậu ta càng tập lại càng sợ, tình hình coi như hoàn toàn tắc thịt. Cậu không thể làm được một cái gì ra hồn à, có mỗi chuyện đơn giản như vậy mà cũng không được. Hoàng vừa chửi bới vừa lấy mấy lưỡi đao dí dí quanh người Itha. Mắt hắn nổi gân máu đỏ lòm, mặt nhăn nhó có vẻ sắp phát điên tới nơi. Phía bên kia thì Itha cũng chả khá hơn là mấy. Cậu ta tóc tai bù xù, quần áo rách dưới dính đầy bùn đất, khuôn mặt hốc hác như thiếu ngủ lâu ngày. Nhìn qua cũng biết là hẳn ăn đòn không ít. Liên tục mấy hôm liền huấn luyện không có kết quả đã khiến Hoàng máu dồn lên não. Đụng một chút là nổi giận đùng đùng, báo hại Itha đi cùng với hắn như sống trong địa ngục. Lúc này Itha mặt mũi đỏ gay, tay chân buông thõng trông như sắp khóc tới nơi, rất có cảm giác thiếu nữ nhà lành bị khi dễ tàn tệ. Con mẹ nó lại hụt, não cậu chứa cái gì bên trong đó vậy? Tiếng quái tháo man dợ tiếp tục vang lên khi Itha chậm tay không theo kịp đòn đánh của Hoàng. Hắn tức tối quét ngang sống mấy lưỡi dao của mình vào thẳng bụng Itha. Khiến cậu ta đau tới mức gập ngang cả người lại vừa thở vừa rên như hấp hối tới nơi. Có lẽ bây giờ Itha đã thực sự hối hận khi đi tin lời thằng chết tiệt này. Để rồi phải chịu đựng khổ sở vì một việc vốn chả phải do mình khơi ra thế này. Trong lúc tình hình càng lúc càng tồi tệ, Hoàng càng lúc càng phát điên thì một giọng nói chợt xen vào. Cậu cứ làm vậy chẳng có hiệu quả đâu gì đâu. Thằng bé này vốn không biết chiến đấu. Ông già Skate chỉ toàn đứng ngoài nhìn cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Hoàng nghe vậy thì quay lại, cố dằn máu điên trong người xuống rồi từ tốn hỏi. Vậy theo chú tôi nên làm thế nào? Thời gian đâu có nhiều. Chú cũng thấy tôi cũng làm hết sức có thể rồi đó. Seth không trả lời ngay mà từ từ tiến lại đỡ Itha đứng dậy. Cẩn thận dìu cậu ta vào trong nghỉ ngơi. Sau đó quay qua Hoàng nói. Cậu quá cố chấp bắt Itha phải tập luyện để thắng. Nhưng hãy nghĩ làm sao để không bị thua thì tốt hơn. Không bị thua ư? Hoàng máy móc lặp lại ba chữ này. Tuy vậy vẫn còn rất mơ hồ chưa hiểu Seth rốt cuộc định nói cái gì. Ông già quản lý trưởng chậm rãi với tay lấy cốc trà trên bàn. Thong thả làm một ngụm rồi nhẹ nhàng giải thích. Nếu là một trận thách đấu bình thường, thì người thắng chỉ có thể phân định khi một trong hai bên không thể chiến đấu tiếp. Nhưng ở học viện thì dù sao cũng chẳng ai muốn các cậu đánh nhau tới sống chết cả. Do đó luật có sửa lại giới hạn thời gian. Nếu hết giờ mà cả hai vẫn còn đứng trên sân thì kết quả sẽ do trọng tài xử lý. Ta nói vậy thì chắc cậu cũng đủ hiểu rồi chứ. Hoàng tất nhiên là đã nghiên cứu nát bét mấy cái luật lệ này. Nhưng đúng như Skate nói, hắn chỉ hoàn toàn tập trung vào việc làm sao để thắng bằng mọi giá. Chứ không hề để tâm tới vế không bị thua. Sau khi nghe Skate giải thích và ngẫm nghĩ một chút, Hoàng ngay lập tức cảm giác như bừng tỉnh, nút thắt của hắn cũng theo đó mà được gỡ ra rất nhanh. Đúng là tại sao cứ phải cố chấp bắt một thằng nhóc không hề biết chiến đấu như y tha phải đánh nhau chứ? Vốn bản thân mình là đại mục sự cơ mà, chỉ đạo và hỗ trợ từ phía sau mới là cái chính xác mà Hoàng cần tập trung. Nghĩ thông được điểm này, Hoàng cảm thấy sương mù trước mặt mình đã tan biến đi rất nhanh. Hắn móc ra một lọ thuốc hồi phục sơ cấp tiến lại gần chỗ y tha. Xoa đầu cậu ta rất lâu rồi nói. Cầm đỡ lọ thuốc hồi phục này đi. Tôi xin lỗi vì mấy hôm nay đã hơi nặng tay với cậu. Chúng ta sẽ đổi cách huấn luyện. Sẽ không còn phải khổ sở như thế này nữa đâu. Y tha cầm trong tay lọ thuốc của Hoàng. Xăm soi nó một lúc rồi đột nhiên bật khóc tu tu như con nít. Nước mắt chảy thành dòng. Đây chả biết là cậu ta cảm động vì cuối cùng cũng không phải chịu cảnh hành hạ như địa ngục nữa. Hay là khóc vì uất ức của mình cuối cùng cũng có người giải đáp dùm. Hết chương.